Ngạo Thế Đan Thần, chương 1882, chương 1889, song song đột phá. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường vì giữ vững vị trí Long Tuyết Si, ở đâu đều không đi, cũng không làm sự tình khác, chỉ là một bên cô đọng linh dịch, một bên nhìn xem bị băng phong lên Long Tuyết Si. 10 ngày sau, Trầm Tường nghe thấy răng rắc rạn nứt thanh âm. Lập tức phấn chấn lên, phanh một tiếng trầm đục, trong thạch thất băng toàn bộ khối vụn, một gã áo trắng bồng bềnh tuyệt mỹ nữ tử theo vụn băng bên trong nhẹ nhàng dâng lên. Sau đó như phiêu diệp giống như rơi vào Trầm Tường trước mặt. Trầm Tường nhìn xem Long Tuyết Di, trái tim bịch bịch nhảy, hắn rất lo lắng Long Tuyết Di biến thành lục thân không nhận nữ ma đầu. Lúc này Long Tuyết Di trên người cái kia cổ khí chất. Cùng với trước kia có rất lớn bất đồng, trên người lộ ra một cỗ lại để cho hắn đều có chút sợ hãi rét lạnh. Điều này làm hắn trong nội tâm đau xót, nhưng là, Long Tuyết Di lại đột nhiên lộ ra cái kia ngọt ngào dáng tươi cười. Còn đối với hắn thẻ lưỡi, tiểu bại hoại, như vậy sẽ đem ngươi dọa hỏng à nha, nếu là ngươi trông xem ta thực lực chân chính, chẳng phải là bị dọa đến té cứ té đái. Long Tuyết Di kiểu cười rộ lên, Trầm Tường thở ra một hơi, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn ngắt một bả Long Tuyết Di khuôn mặt, nói mau, những, này huyền băng là chuyện gì xảy ra, ngươi lúc tu luyện, vậy mà ngưng ra huyền băng đến rồi. Long Tuyết Di ôm cổ Trầm Tường, nói khẽ, ta thiếu chút nữa liền không về được, thiếu chút nữa liền biến thành cái kia lạnh như băng bộ dạng. Tự chính mình cũng rất sợ hãi. Trầm Tường hôn một cái gương mặt của nàng. Cười nói, bây giờ không phải là xong chưa? Ta cũng rất sợ hãi đấy. Long Tuyết Di ngẩng đầu nhìn Trầm Tường. Chép miệng, Trầm Tường ý hội ý của nàng. Đem miệng đưa tới, cùng nàng hôn nồng nhiệt lên. Bọn hắn vong ngã kích hôn chỉ chốc lát. Long Tuyết Di giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ nói. Tiểu bại hoại, ta cùng với ngươi xong tu sinh sát chi thuật, ngươi cũng đợi thật lâu rồi a. Trầm Tường lập tức hai mắt tỏa sáng, trước khi hắn và Long Tuyết Di đã phi thường thân mật rồi. Nhưng thủy chung đều không có đột phá cuối cùng tầng kia. Hắn cũng biết Long Tuyết Di là có nỗi khổ tâm đấy. Mà bây giờ thời cơ đã thành thục, tiểu xấu Long, là ngươi đợi đã lâu rồi a. Trầm Tường cười xấu xa lấy. Mà Long Tuyết Di trên người váy dài đã chảy xuống, mê người ngọc thể lộ rõ, lại để cho Trầm Tường hô hấp lập tức tăng thêm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười lấy đánh về phía Trầm Tường. Đem Trầm Tường phốc ngã xuống đất, mà mặt đất cũng nhiều một tầng mềm mại màu trắng thảm. Ai sợ ai nha, Trầm Tường ha ha cười cười, sau đó tiến quân thần tốc. Thẳng đảo Hoàng Long, Long Tuyết Di thần hồn thân thể đều cùng Trầm Tường kết hợp. Hai người bọn họ lúc này cũng đều vô cùng thỏa mãn ôm nhau. Thấp giọng nói xong lời tâm tình, giống như có lẽ đã quên bọn hắn đến Thái Thần Cấm Địa là đang làm gì rồi. Mặc quần áo tử tế, chúng ta còn có chính sự muốn làm đây này. Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường lại dục dịch bộ dạng. Cười mắng một tiếng. Vỗ vỗ gương mặt của hắn, Trầm Tường cũng gấp bề bộn mặc quần áo tử tế, hỏi, cái kia huyền băng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ có lẽ không cần phải giấu giếm ta cái gì. Long Tuyết Di mặc quần áo lúc phi thường mê người, nhìn ra được nàng cái kia ăn ăn cười mà quyến rũ bộ dạng. Đã biết rõ nàng là cố ý đùa Trầm Tường đấy, Trầm Tường lặng lẽ cười lấy đi qua tại trên người nàng sờ soạng vài thanh. Đó là ta cuốn thứ hai mệnh thần thông năng lực, đương nhiên, tạo thành Thái Thần Cấm Địa biến thành như thế, là ta Thái Thần thực lực lúc thứ hai thần hồn cùng thần cách lần nữa hủy diệt. Bất quá ta hiện tại đã sinh đi ra, Long Tuyết Di thở dài, lúc trước cùng ta đại chiến ra hòa, cũng hủy diệt nàng băng hàn thần hồn, cho nên tại đây mới có hai cổ băng hàn chi lực. Không nghĩ tới sẽ đem tại đây biến thành như vậy. Còn ảnh hưởng đến cửu thiên thế giới, huyền hàn cổ vực cũng bị liên lụy rồi hả, đây cũng là chuyện gì xảy ra, Trầm Tường cũng lơ đễnh bên ngoài, Lúc trước hắn liền dự liệu được Long Tuyết Di kiếp trước rất có thể là thái thần thực lực. Long Tuyết Di nói ra, cửu thiên thế giới huyền hàn cổ vực cùng cái này thái thần cấm địa chỉ cách rất mỏng không gian tường. Lúc trước cửu thiên thần điện rất nhiều thần minh tại đó lọt vào vây công. Thiên thần liền có vài chục tên, cho nên đánh xuyên qua cửu thiên thế giới cùng thần minh chi giới giới bích. Trầm Tường trong nội tâm câu đố đã giải khai, lại để cho hắn thoải mái không ít. Tiểu Thí Long, ngươi trước kia là thái thần, muốn trở thành thái thần, cần bao nhiêu thần hồn cùng thần cách mới được? Trầm Tường hỏi, ngươi đoán. Long Tuyết Di nghịch ngợm cười cười, nói mau. Trầm Tường nắm bắt mặt của nàng. 10 đạo thần hồn, dễ dàng như vậy đều đoán không được. Long Tuyết Di nhếch miệng, Trầm Tường sờ lên cằm, nói ra, ngưng ra 10 đạo thần hồn. Cái này hẳn không phải là rất khó nha, ta chỉ là mấy tháng liền ngưng ra một đạo thần hồn rồi. Long Tuyết Di rất kinh ngạc, bởi vì nàng cùng Trầm Tường song tu thời điểm, chỉ là phát hiện Trầm Tường thân thể mạnh rất nhiều, không có phát hiện hắn thứ hai thần hồn. Trầm Tường cũng không có phát hiện nàng thứ hai thần hồn. Hiển nhiên là che giấu rồi. Đương nhiên thật sự, ta thứ hai thần hồn năng lực cũng không phải công kích đấy. Mà là phòng ngự, Trầm Tường nói ra, cái này thần thông năng lực có lẽ gọi là thiên tượng. Thiên tượng, Long Tuyết Di có chút không rõ. Ngươi là tu luyện thiên chi thể đấy. Bổn mạng thần thông cùng thiên chi thể có liên quan rất lớn sao? Trầm Tường nhẹ gật đầu, thiên tượng là chỉ nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện biến hóa, theo lý thuyết đây là công kích so sánh hữu dụng đấy. Nhưng thiên chi thể bên trong, đây đều là chủ phòng ngự, căn bản không có dùng cho công kích pháp môn. Long Tuyết Di nói ra, tu luyện thiên chi thể ra hỏa ta nhận thức, không nghĩ tới tên kia chính là hình phạt thiên thần lão tía. Lúc trước ta vẫn còn thú thần điện thời điểm. Hình phạt thiên thần chỉ là trí tôn thần điện bên trong một cái tiểu thí hài. TRUENCUATUINET Trầm Tường thất kinh hỏi. Hình phạt thiên thần là trí tôn thần điện hay sao? Long Tuyết Di gật đầu nói. Bất quá hắn không biết, hắn và Chu Ma thiên thần đều là trí tôn thần điện bên trong đi ra đấy. Bọn hắn từ nhỏ tại trí tôn thần điện lớn lên. Nhưng là cha mẹ của bọn hắn sư phó cũng chưa nói cho bọn hắn biết trí tôn thần điện bên trong sự tình. Thẳng đến trí tôn thần điện bên trong xảy ra sự tình. Cha mẹ của bọn hắn mới lặng lẽ đem bọn họ đưa đến thần minh chi giới. Trí tôn thần điện bên trong trưởng lão một mực cũng cùng bọn họ có liên hệ. Âm thầm chiếu cố bọn hắn, nhưng là hình phạt thiên thần cùng Chu Ma thiên thần hiện tại gặp được khó khăn. Cái kia trưởng lão không có xuất thủ tương trợ, hiển nhiên đã xảy ra chuyện. Chu Ma thiên thần cùng hình phạt thiên thần vậy mà còn có loại này lai lịch. Trầm Tường lại hỏi, trí tôn thần điện lúc trước chuyện gì xảy ra? Long Tuyết Di hít thở dài. Lúc trước thú thần điện bị diệt, trí tôn thần điện cùng lục đạo thần điện nội bộ đều có rất lớn khác nhau. Bọn hắn có nói phải trợ giúp thú thần điện. Có thì còn lại là lo lắng bị diệt, cho nên phản đối, sau đó liền loạn thành hỗn loạn, thẳng đến chúng ta thú thần điện nguyên khí đại thương bọn hắn đều không có thảo luận ra kết quả gì đến. Bất quá thú thần điện tối chung hay vẫn là còn sống sót rồi. Nhưng tổn thất thảm trọng, hơn nữa nhiều năm qua đều bị khống chế, lúc trước đả kích thú thần điện, chủ yếu là đả kích chúng ta long tộc cùng bạch hổ bọn hắn bốn thú. Trầm Tường trước khi tại trí tôn thần điện bên trong, chợt nghe lão giả kia đã từng nói qua, thú thần điện, trí tôn thần điện cùng lục đạo thần điện bất quá là thái thần tập trung đấy. Nhưng lại có bao trùm tại bọn hắn phía trên siêu cấp thế lực. Cái kia siêu cường thế lực, rất hiển nhiên chính là cùng cửu thần vương biến mất có quan hệ đấy. Đồng thời cũng tạo thành thú thần điện thiếu chút nữa hủy diệt. Cách chương.